Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, đi đường. Nhắm lại mắt trái, Kakashi cảm giác được kia nguyên bản tinh hồng chi nhãn bên trong nhiều một chút đường đồ vật. Mà cái này cái đồ vật chính là mới vừa rồi tại phi lôi thần đặc chất khổ vô thượng thuật thức. Mangekyo Sharingan vậy mà tướng thuật thức cho hút đi vào. Này sao lại thế này? Kakashi có chút khó mà lý giải. Dù sao phi lôi thần thế nhưng là cùng Mangekyo một chút quan hệ đều không có. Chờ chút, tựa hồ cũng không phải là một chút quan hệ đều không có. Kakashi loại này Mangekyo là Obito. Mà Obito Sharingan là không gian hệ. Phi lôi thần cũng chính là không gian hệ nhẫn thuật. Chẳng lẽ là hai loại tương tự nhẫn thuật ở giữa sinh ra cộng minh? Kakashi nghĩ không ra lý do. Chỉ có thể tạm thời suy đoán như vậy. Dù sao hai cái này ngoại trừ đồng thời cỗ có không gian năng lực bên ngoài. Tựa hồ không có khác chỗ tương tự. Tướng Sharingan một lần nữa phong ấn về sau. Kakashi cảm giác được trong óc có một ít tối nghĩa khó hiểu thuật thức tại không ngừng lưu động. Kakashi mừng rỡ như điên. Đây chính là phi lôi thần tuyệt đối áo nghĩa. Kakashi đè xuống trong lòng kích động. Không nghĩ tới một cái phi lôi thần đặc chất kunai vậy mà để cho mình đạt được loại này nhẫn thuật. Đơn giản liền là đi đại vận A. Bất quá rất nhanh. Kakashi hưng phấn kình liền bị tới tát. Nguyên nhân rất đơn giản. Kakashi phát hiện những này thuật thức độ khó chi cao. Cho dù là mình chỉ sợ cũng cần thời gian 2-3 năm mới có thể toàn bộ lý giải thấu triệt. Mà muốn thuần thục sử dụng. Chỉ sợ ít nhất phải thời gian 5 năm. Trọng yếu nhất chính là phi lôi thần đối thân thể phản ứng thần kinh có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Kakashi mặc dù nói phản ứng thần kinh cũng không tệ lắm. Nhưng là muốn đạt tới sử dụng phi lôi thần tình trạng còn kém rất nhiều. Quả nhiên, vẫn là phải luyện. Ít nhất phải đạt tới Minato loại kia tốc độ phản ứng mới xem như chân chính nắm giữ phi lôi thần. Đến một lần vừa đi. Chỉ sợ Kakashi chân chính có thể sử dụng môn này không gian nhẫn thuật thời điểm. Muốn đi qua thời gian 5-6 năm sao? Ngược lại không phải là không thể tiếp nhận. Kakashi nắm chặt nắm đấm. Trong lòng có chút hưng phấn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền được môn này nhẫn thuật. Sờ lên trong tay đặc chất kunai. Kakashi lẩm bẩm nói. Minato lão sư. Đây là ngươi trong cõi U Minh an bài sao? Kakashi rất nhanh liền thu hồi bay xa suy nghĩ. Tướng đặc chất kunai thả lại nhẫn cụ trong bọc. Đây là Minato lưu cho Kakashi duy nhất đồ vật. Kakashi đương nhiên sẽ không vứt bỏ. Dù là bây giờ nó chỉ là một thanh phổ thông kunai. Thu thập xong tâm tình. Kakashi liền rời khỏi nhà bên trong. Ngàn vạn Konoha đại môn. Lần này nhiệm vụ Kakashi đoán chừng cũng cần phải hao phí không ít thời gian. Dù sao biên cảnh cách nơi này cũng không gần. Liền xem như toàn lực đi đường. Cũng chỉ ít cần 5 ngày. Rất nhanh, Konoha đại môn ra hiện tại Kakashi trước mắt. Mà Huyền ở giữa ba người bọn họ đã sớm tại nơi này chờ. Kakashi, người thật chậm a, Huyền ở giữa phàn nàn nói. Bất quá Kakashi còn không có trễ. Lúc này còn có 1 phút mới đến 1 giờ. Chỉ là Huyền ở giữa bọn người nửa giờ liền đến tập hợp. Cho nên mới lộ ra Kakashi chậm. Mà Kakashi cũng là bởi vì vừa mới phi lôi thần sự kiện mới kéo đến hiện tại. Bằng không thì cũng đã sớm tới. Thật có lỗi. Lần sau nhất định chú ý. Huyền ở giữa còn muốn nói tiếp. Nói hùa xen vào nói. Không có việc gì. Thời gian còn không có đến. Là chúng ta tới sớm. Nói hùa kiểu nói này. Huyền ở giữa cũng không tiện lại nói cái gì. Dù sao Kakashi xác thực không có trễ. Mà một bên Iva Tây cũng không có nói chuyện. Lộ ra một bộ 10 phần trầm mặc ít nói bộ dáng. Trong nguyên tắc Kakashi cũng chỉ là bình thường sẽ đến trễ. Ra nhiệm vụ thời điểm đồng dạng là đúng giờ. Dù sao nhiệm vụ là chuyện rất trọng yếu. Nếu như trễ đến. Rất có thể sẽ tạo thành nhiệm vụ thất bại. Kakashi sẽ không như vậy tùy hứng. Tốt, người đều đến đông đủ. Chúng ta lên đường đi. Huyền ở giữa lên tiếng. Đám người đều không có ý kiến. Thế là liền lên đường. Trong bốn người Huyền ở giữa lớn tuổi nhất. 16 tuổi. Nói hùa cùng Kakashi số tuổi không sai biệt lắm. 14 tuổi khoảng chừng. Iwate nhỏ nhất. Chỉ có 10 tuổi. Lúc đó Minato lão sư vì bồi dưỡng thế lực của mình. Cho nên tuyển bạt lệ thuộc trực tiếp ám bộ niên kỷ cũng không lớn. Nhưng lại đều rất có tiềm lực. Trọng yếu nhất chính là. Rất nhiều đều không phải là con em của đại gia tộc. Cũng tỉ như trước mắt ba người này. Đều là bình dân xuất thân. Cho nên đối Minato tán đồng độ đặc biệt cao. Chỉ tiếc, Minato còn không có đem bọn hắn bồi dưỡng. Liền qua đời. Bất quá có thể đi vào ám bộ. Cũng nói thực lực của ba người này không thể khinh thường. Chỉ là bọn hắn còn trẻ. Cho nên thực lực cũng không cao. Thật muốn đánh lên. Kakashi một người là có thể đem những người này toàn bộ đánh ngã. Dù sao không phải mỗi cá nhân đều là Kakashi. Tuổi còn trẻ liền có ảnh cấp phía dưới khó có địch thủ thực lực. Nói trở lại, lúc này Kakashi liền xem như đối đầu trong nguyên tắc vừa mới ra sân Kakashi cũng là không sợ chút. Nào, thậm chí rất có thể sẽ chiến thắng. Đương nhiên, đây là tính cả Mangekyo Sharingan. Dù sao thần uy loại này sát khí vừa ra tới, thực lực kia liền là gấp bội đến dài. Không sử dụng Sharingan, vậy vẫn là đánh không thắng. Nhiều nhất liền là không thua không thắng. Dù sao kém 12 năm a, đây là đều là nhàn thoại. Ngẫm lại đã vượt qua. Hiện tại Kakashi quan tâm đồ vật nhưng không có như thế nông cạn. Bốn người mang theo ám bộ mặt nạ, tại rừng cây ở giữa lao vùn vụt. Kakashi nhìn xem bốn phía cự mộc, trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ. Dù sao những này cây cối nghe nói đều là đời thứ nhất Hokage trụ ở giữa dùng mộc độn chế tạo ra. Kia là đáng sợ đến bực nào vĩ lực còn có thể sáng tạo ra loại này kỳ tích. Ngẫm lại còn thật là khiến người ta sợ hãi không thôi. Không hổ là được xưng là ninja chi thần nam nhân. Sáng tạo nhưng so sánh phá hư muốn khó được hơn nhiều. 5 ngày về sau, bốn người tới hỏa chi quốc cùng lôi chi quốc biên giới. Hô, cuối cùng đã tới, mệt chết ta, Huyền ở giữa đứng tại một khỏa trên đại thụ ngắm nhìn phương xa. Đồng thời không quên phàn nàn, mấy người kia cuối cùng vẫn là thiếu niên. 5 ngày khô khan đi đường, để bọn hắn đều có chút mệt mỏi. Kakashi ngược lại là không có cảm giác gì, dù sao trước đó dạng này đi đường hắn đã trải qua. Mà cái này trên đường đi, Kakashi thu hoạch cũng là không ít. Ba người này đều tiếp thụ qua Minato truyền thụ. Mặc dù bọn hắn bây giờ đối phi lôi thần nhận biết còn chưa đủ. Nhưng là Minato đã nói bọn hắn vẫn nhớ. Cho nên Kakashi liền lấy giao lưu phi lôi thần chi thuật vì lấy cớ. Cùng ba người cùng một chỗ thảo luận lên. Cũng từ trong miệng của bọn hắn biết được Minato lão sư là giải thích như thế nào phi lôi thần chi. Thuật, ba người này ngược lại là không có hoài nghi Kakashi. Kakashi là tứ đại đệ tử. Học qua phi lôi thần cũng không kỳ quái. Minato ngay cả bọn hắn những này lệ thuộc trực tiếp ám bộ đều dạy. Dạy cho mình đồ đệ cũng không kỳ quái. Còn nữa từ giao lưu bên trong. Bọn hắn cũng nhìn ra được Kakashi đối phi lôi thần xác thực có xâm nhập hiểu rõ. Đáng tiếc bọn hắn lại không biết. Kakashi phi lôi thần mới lấy được không lâu. Bất quá Kakashi cũng coi là biết vì cái gì Minato không có của mình quý nguyên nhân. Bởi vì phi lôi thần cũng không phải là biết thuật thức liền có thể thi triển. Nếu không, như thế cường đại nhẫn thuật, Konoha đã sớm người người phải học. Đến lúc đó nhẫn giới còn có ai là đối thủ. Phi lôi thần chi thuật đối tu tập người yêu cầu nhưng là rất cao. Minato biết ba người này tư chất chỉ sợ cả đời đều học không được sử dụng phi lôi thần. Nhưng lại có thể ba người hợp lực sử dụng. Đây cũng là bồi dưỡng ba người này ăn ý một loại biện pháp đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.